Chương 79, thuần quá trước năm quan. Tiểu Bạch Miêu mút vào một hồi móng vuốt, đánh một ợ non nê, thở dài nói, thật thoải mái. Sở Vô Tướng phì phì tiểu trên khuôn mặt lộ ra vẻ tức giận. Lưu Hải hơi nhướng mày, nghi ngờ nói, Tiểu Bạch Miêu đại nhân, động phủ này xem ra chà chà, có chút không ra sao a, ngươi biết cái gì? Tiểu Bạch Miêu khinh bỉ nhìn hắn, chỉ vào bên ngoài đen thủi không gian, nói, biết nơi này là nơi nào sao? Hư không tưởng kép. Lưu Hải suy tư nói. Tiểu Bạch Miêu ngạo nghễ nói, không biết đi nơi này, nhưng là Hỗn Độn Hải nó chỉ một hồi động phủ, nói, Túy Tiên động phủ trấn áp Hỗn Độn Hải một khu vực lớn, Hỗn Độn báo táp đều không vào được, ngươi nói có lợi hại hay không? Lưu Hải lộ ra khổ não vẻ, nói, vậy này bên trong vừa tải không phải rất khó? Tiểu Bạch Miêu vung vung tay, nói, sợ cái gì, cũng sẽ không người chết vừa tải, đừng nghĩ liều mạng là được. Những người ngu ngốc cho rằng ngạnh khái xuống liền có thể thành công, muốn thì ăn đây, quả thực là lãng phí sinh mệnh. Không dùng được trong lịch sử thành tích tốt nhất một người xông thứ 9 quan, QNZ chỉ dùng 2 ngày bọn họ ở bên trong ở lại, sương sờ MEI trăm MEI nga nở mấy vạn năm, căn bản vô dụng. Tiểu Bạch Miêu phục hồi tinh thần lại, chừng Lưu Hải một chút, nói, mau mau, đẩy ra động phủ môn liền bắt đầu vừa tải, còn muốn bộ bản miêu lời nói. Lưu Hải cười ha ha, đào làm ra một bộ cờ vây cùng một bản cờ vây kỳ phổ, nói, đây là ta tặng ngươi lễ vật, đợi lát nữa thấy. Lưu Hải ôm lấy thiên ma bảo, đẩy ra động phủ cánh cửa, biến mất không còn tăm hơi. Tiểu Bạch Miêu thầm nói, vẫn tính có chút nhãn lực sức lực. Nó mở ra cờ vây kỳ phổ, bắt đầu cân nhắc. Hài cốt đầy đất. Tiêu Thập Tam cùng quỷ nữ rửa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn bốn phía. Đồng nhiên, ba đạo phi tiễn tử âm lánh góc bắn ra. Ken Tiêu Thập Tam phất lên bảo đao, đem tên bắn lén quét đi. Tiếp tục như vậy không thể được. Quỷ nữ thở một hơi, đạo, ta dùng học phân hối đoái một viên trung cấp phù. Trực tiếp xông ra đi được. Tiêu Thập Tam ánh mắt vẫn như cũ nhìn quét bốn phía. Quỷ nữ lấy ra lệnh bài, hướng về mặt trên một vệt, một viên phù đột nhiên xuất hiện. Quỷ nữ bỏ ra trong đan điền linh khí, khởi động phù, hình thành một cái bao phủ hai người bảo thuật vòng bảo vệ đi. Tiêu Thập Tam xoay tay vác lên quỷ nữ, bước chân như gió địa hướng về Xích Hỏa Thành phương hướng chạy. Chạy đi đâu trong phút chốc, MEI chu cờ đạo mũi tên từ các góc bên trong bắn ra. Sau đó rơi vào vòng bảo vệ trên nhưng vẹn vẹn gợn sóng 1, 2. Ách Nan Tinh Tờ Lê ơ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hai người rời đi. Không cần để ý tới bọn họ vây dê tờ người khác. Tiêu Thập Tam thấy chạy ra trùng vây, nhẹ thở một hơi, sắc mặt vẫn như cũ khó coi nói, xong xuôi, Xích Hỏa Thành bên ngoài nằm giảm, đã tràn đầy Ách Nan Tinh Tờ Lê ơ, đáng chết. Quỷ nữ nằm ở trên lưng hắn, thở dài nói, chúng ta chỉ có thể dựa vào Xích Hỏa Thành phòng thủ. Tiêu Thập Tam lắc đầu nói, không ngăn được bọn họ là loài người, không phải ma tộc, đáng chết Hải Vô Lượng tên kia chết đi đâu rồi. Quỷ nữ nhổ nước bọn. Không rõ ràng, hy vọng hắn có thể tờ nở mau trở lại. Tiêu Thập Tam lắc đầu. Ken chúc mừng ngươi tiến vào Túy Tiên động phủ. Cửa thứ nhất thử thách mở mắt ra, đập vào mắt chính là một cái đại quảng trường. Ở trên quảng trường, lúc này ngồi xếp bằng vô số sinh vật, có thân thể như núi người khổng lồ, có bốn chân bốn tay xúc tu quái, cu nở dê có da đen lên da, da vàng da, da đỏ da nhân loại. Lưu Hải đi đến quảng trường, không có gây nên bất luận người nào chú ý, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm phía trước một tòa thật to bia đá. Túy Tiên động phủ cửa thứ nhất yêu cầu, mỗi người mỗi ngày tùy cơ trương mơ y 10 loại phép thuật, trong vòng một ngày đem một loại phép thuật tu luyện đến tinh thông cấp, liền có thể vừa tải thành công cho điểm, một loại phép thuật tu luyện đến tinh thông cấp đến một phần, mắt điểm vô cùng. Cửa thứ nhất điểm xếp hạng người thứ nhất, Túy Tiên đại đệ tử, vô cùng người thứ hai, Túy Tiên nhị đệ tử, 9 phần người thứ ba, nhìn điểm xếp hạng, Lưu Hải nhếch miệng lên. Quá có mê hoặc tính như vậy, xếp hạng sẽ chỉ làm người có một loại lý giải, điểm càng cao, trở thành Túy Tiên đệ tử tỷ lệ thành công càng lớn. Nhưng bên trong nhân quả quan hệ cần lý rõ ràng, đến cùng là trước tiên thành đệ tử lại vừa ải, vẫn là song song quan thành đệ tử. Nhớ tới Tiểu Bạch Miêu lời nói, Lưu Hải lắc đầu một cái. Hắn nhìn lướt qua trên bia đá phép thuật, tất cả đều không nhận ra. Lén lút lấy ra chi thức chi thư, bộ gõ thuật tên gọi, theo, đệ trình tự kiểm tra một hồi những pháp thuật này tài liệu cặn kẽ. Tìm thơ y một loại đơn giản nhất phép thuật. Sau đó trực tiếp bắt đầu tu luyện. Ken chúc mừng ngươi lĩnh ngộ sơ cấp phép thuật hắc phát thuật. Phép thuật hắc phát thuật cấp bậc, sơ cấp đẳng cấp, cấp độ nhập môn độ thành thạo, 1/100 hiệu quả, khiến bộ lông biến thành đen. Lưu Hải khoe miệng co giật, thần con mẹ nó hắc phát thuật. Hiệu quả tuy rằng không sao thế, nhưng cấp bậc là 10 cái phép thuật bên trong thấp nhất, hắn pháp thuật đều chí ít là cấp trung, phần lớn vẫn là cấp cao. Tu luyện sơ cấp phép thuật vẫn là rất đơn giản, lên đến 16 điểm ngộ tính trị phát huy tác dụng to lớn. Vẹn vẹn không tới một phút, hắn liền đột phá thông thạo cấp. Này hắc phát thuật thuộc về hệ một phép thuật, lĩnh ngộ lên phi thường dễ dàng. Lại quá 5 phút đồng hồ. Ken chúc mừng ngươi phép thuật hắc phát thuật đột phá tinh thông cấp. Lưu Hải đứng lên nói, ta lựa chọn vừa tải. Ken chúc mừng ngươi xông qua cửa thứ nhất, đạt được một phân cả người hắn lần nữa biến mất không gặp. Có vừa tải người xem đến động tĩnh của nơi này, dồn dập lộ ra thần sắc khinh thường. Ken, chúc mừng ngươi tiến vào Túy Tiên Động phủ cửa ải thứ 2, thử thách lại là đồng dạng quảng trường, lại là đồng dạng bia đá. Túy Tiên Động phủ cửa ải thứ 2 yêu cầu, xin mời hiện trường chế tác một cái vật phẩm, bao quát đan dược, trận pháp, luyện khí, phụ trợ chút, luyện chế thành công liền có thể xông qua cửa ải thứ 2 cho điểm, luyện chế đẳng cấp càng cao, cho điểm càng cao, mắt điểm vô cùng lưu hải vừa nhìn, này quá dễ dàng. Lấy ra luyện khí đài, móc ra bình thường nhất sát thường, du nở dê phép thuật ngọn lửa một tiêu, vẹn vẹn 5 giây. Một cái cấp thấp nhất phàm khí đoản kiếm liền chế tác thành công. Vượt ải Ken, chúc mừng ngươi xông qua cửa ải thứ 2, đạt được một phân lưu hải vượt ải quá nhanh, hắn vượt ải người thậm chí không phát hiện có người xuất hiện lại biến mất. Túy Tiên Động phủ cửa thứ 3 yêu cầu, xin mời đánh vỡ trước mặt phòng ngự tường, đánh vỡ tốc độ càng nhanh, cho điểm càng cao, trong vòng 3 phút chưa đột phá người, vượt ải thất bại. Lưu Hải lấy ra một cái búa lớn, tàn nhẫn mà đập xuống. Trước mắt phòng ngự tường trực tiếp liền phá nát mở. Ken, chúc mừng ngươi vượt ải cửa thứ 3, đạt được 10 phân Túy Tiên Động phủ cửa thứ 4 yêu cầu, xin mời vứt bỏ như thế vật phẩm không hạn chế, từ bỏ sau liền có thể xông qua cửa thứ 4. Cho điểm, vật phẩm càng quý giá, cho điểm càng cao, mắt điểm vô cùng. Lưu Hải nổ xuống một cọng lông, nói, ta lựa chọn vừa tải Ken, chúc mừng xông qua cửa thứ 4 đạt được 10 phân. Lưu Hải yên lặng, hắn mau rất quý giá, sao hắn có thể hối hận không? Túy Tiên Động phủ cửa thứ 5 yêu cầu, xin mời lựa chọn bên trong một cái cầu độc mục thông qua. Bên trong chỉ có một cái cầu độc mục có thể đi về thứ 6 quan, cửa thứ 5 có 10 cái cầu độc mục đặt ngang hàng ngang qua ở trên sông ngòi, dòng sông đối diện là hoàn toàn mờ mịt, không biết là hà cảnh tượng. Lưu Hải liếc mắt một cái Sở Vô Tướng, nói, dựa vào ngươi giúp ta thăm dò đường hử? Sở Vô Tướng quay đầu. Hai cái gộp chèn, Lưu Hải lạnh nhạt nói. Hừ, ta muốn 5 cái không thành vấn đề. Sở Vô Tướng biến mất ở trong không khí. Tả mấy cây thứ 6, Sở Vô Tướng rất nhanh xuất hiện lần nữa. Lưu Hải mỉm cười đi tới cây thứ 6 cầu độc mục. Ken, chúc mừng ngươi xông qua cửa thứ 5 đạt được 10 phân TS, cảm tạ cô độc người ngoài thôn khen thưởng cổ vũ.